Chương 241, Long Ngạo Thiên cái chết. Âm ánh kiếm cùng khí nhận giao tiếp đến cùng một chỗ, phát sinh một trận chói tai nổ vang, đồng thời mây khói cũng là từ hai người giao thủ chỗ khuyết tán ra đến. Tên này Thiên Tông trưởng lão vốn chỉ là tình thế cấp bách mà thôi, nhưng không nghĩ tới tinh hồn là như vậy kiêu căng tự mãn. Hắn một câu nói này nhưng La Ma nhờ me chọc giận tinh hồn đầy trong lúc nhất thời, hắn càng nghĩ giết hướng về Dạ Hàn. Tinh hồn chiến đấu chính là rũ khẩn, mà lại tinh hồn dưới sự tức giận thế tiến công QNZ là rũ gấp, dẫn đến hắn căn bản là không có cách thoát thân, một bên nên chiến tinh hồn, một bên chỉ có thể làm gấp. Lại nói tên này Thiên Tông trưởng lão tạm thời bức lui đại thiếu tư mệnh, hướng về Dạ Hàn giết đi, trên đường lại bị tinh hồn cho ngăn trở ngăn lại. Mà đại thiếu tư mệnh bên kia ở ít đi tên này Thiên Tông trưởng lão kiểm chế sau đó, nhưng là lần thứ hai hướng về cái nhiếp bọn hắn giết đi tới, tiêu giao tử đã kinh trọng thương, mà cái nhiếp đã kinh mất đi nội lực, bọn hắn thì lại làm sao có thể chống đối đại thiếu tư mệnh đâu không được, bọn hắn lại tới nữa rồi nhìn thấy đại thiếu tư mệnh chiêu thức lại khải, lần thứ hai đánh tới, thiếu vũ không khỏi cả kinh. A xấu nữ nhân thiên minh thấy không còn có người thế bọn hắn kiểm chế đại thiếu tư mệnh, cu nở dê là trong lòng giật mình, đại kêu ra khỏi miệng. Tự nhiên, càng lo lắng bọn hắn hay vẫn là trong phòng đám kia mặc ra điều kia, nha coi như Thiên Tông người đến thì đã có sao bọn hắn hiện tại cu nở dê cứu không được các ngươi đây. Cái nhiếp nhìn thấy hai người thế tiến công lại nổi lên, không khỏi nhíu mày lại, nhưng hôm nay đã kinh không có thời gian nhượng hắn do dự, dù cho không có nội lực, cu nở dê không thể để cho thiên minh bọn hắn thu thương. Đem bọn hắn cản ở phía sau, chuẩn bị liều mạng đánh cuộc. Đột nhiên, một trận cảm giác kỳ quái bằng không truyền đến, nhượng vầng trán của hắn không khỏi triển khai, một tia không rõ nổi lên trong lòng. Đây là ẩm đại thiếu tư mệnh công kích tới người, màu xanh lục âm dương ngư bao bọc tinh lực, hay vẫn là chiêu này hợp thể kỹ, nhưng mà tưởng tượng giết chết cái nhiếp bọn hắn cục diện căn bản chưa từ nở dê xuất hiện, chỉ thấy cái nhiếp trường kiếm múa, ánh kiếm lấp lóe, phong ánh kiếm khí tùy ý mà xuất, lục diệp nhất thời phá nát. Đây là kiếm khí nhưng la nội lực của hắn đại thiếu tư mệnh trong lòng đều là cả kinh, còn chưa chờ bọn hắn phản ứng lại, kiếm khí dĩ nhiên ập lên đầu, kinh hại hai người chỉ được bấm xuất một cái ấn quyết, ngưng xuất một cái lồng khí ngăn trở kiếm khí, phía sau cũng đã bỗng nhiên lùi về sau. Mà nhìn thấy bọn hắn lùi về sau, cái nhiếp cũng không có truy kích, nhưng lúc trước hắn thả ra kiếm khí nhưng là lệnh ai cũng không dám không nhìn. Chẳng lẽ công lực của hắn khôi phục đây là chàng thượng phần lớn người ý nghĩ. Dừng dầm nơi sâu xa, Sở Nam Công liếc mắt nhìn phía trước chiến đấu, liền chống gậy, lay động vẫy một cái đi tới, trên mặt như trước mang theo một tia ôn hòa ý cười, phảng phất cũng chỉ là một vị mạo điệt lão nhân xuất đến tản bộ mà thôi. Người trẻ tuổi A chính là yêu mạo hiểm, có thể mệnh chết ta lão già rồi. Chắp tay sau lưng, không người, Sở Nam Công bóng người chậm rãi biến mất ở trong bóng tối. Không có ai biết hắn đã từng tới nơi này. Hạ La Phù cũng la nhìn lại liếc mắt nhìn cái nhiếp bên kia, vừa mới hắn cảm thấy một luồng khủng bố chân khí vút qua không trung, thoáng qua liền qua, lần thứ hai cảm thụ, nhưng là không có thứ gì, lẽ nào là cảm giác được sai rồi. Ôi đi chết đi cho ta, chính đang suy tư, đột nhiên liền nghe đến một cái oán hận âm thanh ở bên tai vang lên, né người sang một bên, một thanh kiếm sát La Phù mặt mà đến, mũi kiếm xoay một cái định tức đến, khí thế lâm liệt. Nhưng mà La Phù tay nhưng là sớm đã duỗi ra. Không sợ mũi kiếm chi sắc bén, gắt gao nắm chặt rồi mũi kiếm, nhẹ nhàng một duệ, một cái vô cùng chật vật, tóc thai bù xù người liền bị dẫn theo lại đây, chính là lúc trước tên kia Thiên Tông trưởng lão. Hư phiền phức liếc mắt nhìn đã kinh cả người máu tươi, toàn diện là tàn tạ, vẫn như cũ chiến đấu không ngớt, ngăn cản chính mình giết Long Ngạo Thiên Thiên Tông trưởng lão, La Phù lông mày không khỏi một túc. Vươn tay trái ra, chân khí ngưng tụ, chính là một trưởng vỗ xuất, đánh vào hắn ngực. Âm một tiếng vang trầm thấp, tên này Thiên Tông trưởng lão phía sau lưng quần áo nổ tung, nhưng là chân khí nhập vào cơ thể mà qua. Phốc máu tươi phun ra, mơ hồ có thể thấy được nội tạng mảnh vỡ. Thiên Tông trưởng lão lần thứ hai trung sang, sau đó La Phù tay phải dùng sức nắm mũi kiếm của hắn, mà nhờ mẹ cong lên. Ken kẹt một tiếng vang giòn, trôi này tính chất cũng không tệ lắm, trường kiếm gãy thành hai đoạn, La Phù nắm nửa đoạn thân kiếm. Lấy sắc bén ở Thiên Tông trưởng lão trên cổ một vùng. Xí huyết hoa bay ra trong nháy mắt La Phù đúng lúc buông tay, sau đó liền chỉ nhìn thấy huyết lãng phun thiên mà lên, nhưng là lại chết nhất nhân. Bị ngươi dây dưa lâu như vậy, khiến cho ta đều nhanh quên giết Long Ngạo Thiên rồi. La Phủ lầm bầm một tiếng, tiếp theo hướng về Long Ngạo Thiên đi đến. Mặt đất hố to bên trong, Long Ngạo Thiên lúc này đã kinh ba, toàn thân gân cốt đã kinh tổn thương 8 phần 10 trở lên, đau đớn khó nhịn, đang chuẩn bị sấn La Phủ cùng Thiên Tông trưởng lao chiến đấu vào lúc này sấn loạn chạy trốn, cũng không định đến La Phủ nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu. Phải biết này nhưng La Thiên Tông trưởng lao A dù cho thực lực không bằng hắn, nhưng cũng là minh đạo cao thủ, lại nhanh như vậy đã chết rồi. Này La Phủ thực lực quả thực là làm người nghe kinh hãi, lẽ nào tóc bạch sau đó thực lực cũng sẽ tăng trưởng sao? Long Ngạo Thiên đã kinh quyết định lúc này nếu như có thể sống sót trở lại, QNZ đi nhiễm cái bạch mau cao y gì. Còn không chờ hắn ý dâm hảo tương lai, La Phủ cũng đã đi tới. Ngươi Long Ngạo Thiên đang muốn mở miệng. Liền nghe La Phủ nói rằng, vì xuất phát từ đối với ngươi tôn trọng, ta cho ngươi cái sảng khoái đi. Âm thanh hạ xuống, La Phủ tay phải liền xoa phía sau cổ kiếm ly hận. Long Ngạo Thiên trong lòng giật mình, tàn dư chân khí ở gân mạch trung cấp tốc vận chuyển, đang chuẩn bị liều mạng đánh cuộc. Liền thấy vô tận ánh kiếm từ La Phủ phía sau vỏ kiếm trung dâng trào ra, ánh kiếm màu đen như sóng biển bình thường đem hắn nhấn chìm, tiếng kêu thảm thiết, im bặt đi. Âm một tiếng sét vang lên. Đao y đi a lần thứ hai nổ tung một cái hố động, bụi mù tiêu tiêu. Nương theo này tiếng vang, còn có Long Ngạo Thiên này chết không nhắm mắt đầu lâu theo bùn đất bay ra. Ken hoàn thành nhiệm vụ, Chu Thần Lao tử đời này thống hận nhất chính là Long Ngạo Thiên loại sinh vật này rồi. Khen thưởng, thất tinh Long Nguyên Kiếm, bá vương khí thiếu niên, cố lên a, không làm được ngày mai lại hội có cái Long Ngạo mà cao y di lại xuất đến rồi, vì lẽ đó không kiêu ngạo hơn chính là, còn có. Nhớ kỹ làm thêm điểm tìm đường chết sự nhất quán đản đau lên tiếng, dù cho lúc này hệ thống tiết tháo vẫn chưa không có, La Phủ hay vẫn là không khỏi khoe miệng giật giật, khả năng này đã. Kinh là một loại quen thuộc, mỗi hồi nghe được hệ thống âm thanh La Phủ đều muốn chịu như vậy một tí. Đi lên phía trước, liếc mắt nhìn Long Ngạo Thiên, nhặt lên này thanh thất tinh Long Nguyên Kiếm, thổi một cái khí, đuôi bằm lật đến, thân kiếm vô cùng, hàn quang lấp lóe, quả thực là một thanh hảo kiếm. Kiếm này rơi vào Long Ngạo Thiên trong tay thực sự là phung phí của trời. Cũng còn tốt Long Ngạo Thiên đã chết.